Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, về chuyện tốt nghiệp. Rất nhiều người nói mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, Thẩm Thư Dư cũng từng sợ hãi. Nhưng tình cảm lứa đôi thực ra càng cần hai bên vun đắp, Thẩm Thư Dư hiểu rõ, cô không thể luôn yêu cầu phó chức trao ra cho mình, vì thế cô cố gắng làm một người bạn gái chu đáo. Thấm thoát Thẩm Thư Dư và phó chức đã nắm tay đi qua 3 năm. Làm người yêu 3 năm trời. Trong thời gian 3 năm này hai người ngoài việc yêu đương ra thì cũng đều cố gắng hoàn thành mục tiêu của riêng mình. Thẩm Thư Dư chuẩn bị gia nhập trung tâm đào tạo của chị họ Thẩm Cửu Cửu, làm một giáo viên múa. Mà phó chức thì tiếp tục sự nghiệp hoạt hình của mình, anh ra sức thực hiện bộ phim điện ảnh hoạt hình dạy công chuẩn bị kia để được sớm ngày công chiếu. Giữa bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra một ít tranh chấp, nhưng chưa bao giờ đến mức đỏ mặt tía tai, cũng sẽ không làm khổ nhau. Thẩm Thư Dư không thích cãi cọ. Cô chỉ cần dùng đôi mắt vô tội nhìn phó chức thì anh sẽ vứt áo giáp đầu hàng ngay. Càng thường xuyên hơn là hai người sẽ bày tỏ ý nghĩ trong lòng mình cho đối phương biết, không để lại bất cứ điểm nào khiến đối phương ngờ vực. Thẩm Thư Dư cũng càng ngày càng tin tưởng, mình và phó chức có thể tiếp tục đi cùng nhau. Đông đi xuân đến. Vào tháng 6, Thẩm Thư Dư và phó chức đều gặp phải một vấn đề, luận văn. Thẩm Thư Dư chuẩn bị luận văn tốt nghiệp năm thứ tư, phó chức thì chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Chuyên ngành của hai người khác nhau, phương hướng chuẩn bị khác biệt, phần lớn thời gian không ai có thể giúp đỡ đối phương. Nhưng có một điểm hết sức ăn ý, khi Thẩm Thư Dư nhức đầu bất lực cô khẳng định sẽ vùi vào lòng phó chức tìm an ủi trước tiên. Bình thường vào lúc này phó chức sẽ thuận theo tình huống tiến hành thăng hoa tình yêu. Giữa hai người hình như càng ngày càng ăn ý, cũng càng không thể rời khỏi nhau. Phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề, mặc dù luận văn tốt nghiệp có khó nắm bắt bao nhiêu. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì cũng từ từ có thành quả. Tuy rằng trong thời gian đó Thẩm Thư Dư thường mất ngủ không thể nghỉ ngơi bình thường, nhưng dù gì cuối cùng vẫn có được một kết quả hài lòng. Thẩm Thư Dư đã là sinh viên năm thứ tư, đối với quá trình tốt nghiệp cô cũng hiểu được ít nhiều. Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, vào mùa tốt nghiệp hàng năm cô luôn sẽ tưởng tượng đến cảnh tượng khi mình tốt nghiệp. Mà lúc ngày này đến thật rồi thì lại hình như không quá chân thật. Ngày này hình như không có gì khác lạ như mọi khi. Đợi đến khi tan cuộc sân trường đột nhiên trở nên rất trống trải. Một ngọn có một cái cây dường như càng thu hút sự chú ý của người ta hơn. Thẩm Thư Dư đột nhiên nhớ lại hồi năm thứ nhất nghe được các đàn chị năm thứ tư ca hát, bọn họ vừa hát vừa cười, vừa hát vừa khóc. Hiện giờ tất cả đều đến lượt các cô. Thẩm Thư Dư và Phương Giác hẹn cùng nhau rời khỏi phòng ký túc, khoảnh khắc đóng lại cánh cửa phòng ký túc hai người đều đỏ vành mắt. Trong lòng hai cô đều rõ ràng, từ nay về sau khó mà gặp mặt thường xuyên. Phần lớn mọi người chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời mình, chẳng qua theo cùng là vấn đề thời gian. Trong mấy năm học đại học, hai cô cùng nhau đi học ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa. Khoảng thời gian không lo không sầu này về sau sẽ không còn nữa. Phương Giác rốt cuộc không nhịn được nữa gào khóc, ông lấy Thẩm Thư Dư nói, sau này chúng ta nhất định phải thường xuyên liên lạc đó, cậu nhất thiết đừng quên tớ. Thẩm Thư Dư cũng khóc theo, cô nói liên tục, không đâu, không đâu, chúng ta nhất định thường xuyên liên lạc. Sau khi ra khỏi ký túc xá, phó chức đã chờ ở dưới lầu. Anh hình như càng ngày càng lịch thiệp, giống như trở lại năm ấy anh theo đuổi Thẩm Thư Dư, anh đặc biệt muốn đưa Phương Giác tới nhà ga. Trải qua mấy năm quen biết, Phương Giác đã coi phó chức là người anh từ lâu rồi, cô bạn không nhịn được cảnh cáo anh, sau này anh phải đối xử tốt với tiểu thư của bọn em đó, bằng không em là nhà mẹ đẻ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Phó chức mỉm cười gật đầu, không cho em cơ hội này đâu, 4 năm đại học. Điều Phương Giác tiếc nuối nhất là bản thân chưa có mối tình nào, nhưng mà cô lại thấy may mắn mình không yêu đương, bởi vì cô không xác định mình có thể nắm chặt cái người tựa như cơn gió kia không. Trước khi chia tay Phương Giác không nhịn được nhìn Thẩm Thư Dư và phó chức thêm mấy lần, cô hâm mộ hai người họ nhất. Lúc trước Phương Giác không tin vào tình yêu từ sân trường tới áo cưới trên thế giới này, nhưng hiện tại cô rất chờ mong. Nếu cậu và phó đại thần kết hôn nhất định phải gửi thiệp mời cho tớ đó, Phương Giác cười trêu chọc Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư đỏ mặt, vậy cậu phải tới đó, đương nhiên rồi. Mấy hôm đầu sau khi tốt nghiệp Thẩm Thư Dư không sốt ruột đi làm, chuyện làm giáo viên tại trung tâm đào tạo của chị họ Thẩm Cửu Cửu đã quyết định ổn thỏa, điều này cũng chứng tỏ Thẩm Thư Dư còn có thể tiếp tục ở lại thành phố Phong Châu. Có lẽ bởi vì biết mình còn tiếp tục ở lại đây, cho nên Thẩm Thư Dư trước sau có một ảo giác mình còn chưa tốt nghiệp, nhưng cô cũng hiểu được mình sẽ không ở thành phố Phong Châu cả đời. Hồi đầu năm Thẩm Quế Văn vừa cố ý lại vô tình nhắc với Thẩm Thư Dư, hỏi cô sau khi tốt nghiệp có quay về huyện An Hồng đi làm không. Thẩm Thư Dư ấp úng, cuối cùng kể ra kế hoạch của chị họ Thẩm Cửu Cửu. Hiện giờ trung tâm đào tạo của Thẩm Cửu Cửu ở thành phố Phong Châu đi vào hoạt động rất tốt, nếu Thẩm Thư Dư có thể vào đó làm giáo viên thì quả thật là sự lựa chọn không tồi. Sau khi biết được ý tưởng của Thẩm Thư Dư, Thẩm Quế Văn cũng chẳng nói thêm gì, bà chỉ dặn dò cô một mình ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chỉ có bản thân Thẩm Thư Dư hiểu được, cô muốn ở lại thành phố Phong Châu là vì một nguyên nhân quan trọng nhất, phó trước. Có lẽ người con gái rơi vào bể tình đều không có đầu óc, Thẩm Thư Dư thầm nghĩ, có thể ở thêm một ngày với phó trước cũng tốt. Bởi vì cô không biết nếu sau khi cô trở về huyện An Hồng thì giữa hai người sẽ có biến số gì. Hiện tại phó trước vô cùng bận rộn, nghe nói bộ phim điện ảnh hoạt hình kia của anh sắp đến giai đoạn kết thúc, nếu thuận lợi thì có thể công chiếu vào kỳ nghỉ hè sang năm. Khi anh bận thì luôn tối tăm trời đất, chẳng hề phân rõ ngày đêm. Rất nhiều lúc Thẩm Thư Dư suy nghĩ, phó chức xuất sắc như vậy rốt cuộc làm thế nào trở thành bạn trai của cô. Mấy ngày sau khi Thẩm Thư Dư tốt nghiệp, phó chức cũng hoãn lại không đến phòng làm việc. Trong phòng làm việc bận thì bận, nhưng không phải không có anh thì chẳng thể vận hành. Tối qua hai người ngủ rất sớm, sáng nay phó chức cũng dậy hơi sớm. Thấy Thẩm Thư Dư còn ngủ say, anh không quấy rầy tới cô mà cẩn thận rời giường đi làm hai phần ăn sáng. Ba năm nay trù nghệ của phó chức đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không thua kém một đầu bếp của khách sạn có sao. Anh luôn sẽ làm tốt nhất việc mà mình muốn làm. Khi Thẩm Thư Dư thức dậy cô đã ngửi được mùi trứng chần, cô mau chóng đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống lầu chuyện đầu tiên là vòng tay qua ôm lấy thắt lưng phó chức. Heo con tỉnh ngủ rồi à, phó chức nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư ừ một tiếng, giấc này ngủ đặc biệt ngon. Phó chức vỗ mông cô, không để ý nói, em lấy sữa trong tủ lạnh ra đi. Thẩm Thư Dư làm động tác tay chào nghiêm, yes, cô cũng không nghĩ nhiều lắm mở ra cửa tủ lạnh, nào ngờ vừa mở ra lại thấy được hoa hồng rực rỡ bên trong tủ lạnh. Trời ơi, Thẩm Thư Dư ngớ ra tại chỗ. Phó chức đi qua ôm cô vào lòng, anh cười hỏi cô, em thích không, anh làm hồi nào thế? Thẩm Thư Dư vừa vui vừa bất ngờ. Vào mấy hôm trước Thẩm Thư Dư tình cờ xem được một đoạn phim ngắn trong TV, nam chính nhét đầy hoa trong tủ lạnh để cho nữ chính bất ngờ. Sau khi nhìn thấy cảnh này cô hâm mộ không thôi, thuận tiện nhắc lại lần đầu tiên phó chức tặng hoa cho cô, là một cốc xe chứa đầy hoa tươi. Lúc này phó chức không biết từ đâu biến ra một bó hoa nhỏ tặng cho Thẩm Thư Dư, còn chưa chúc mừng em tốt nghiệp. Mấy hôm nay Thẩm Thư Dư vất vả lắm thoát khỏi tâm trạng tốt nghiệp, lúc này cô bắt đầu thương cảm. Khi Thẩm Thư Dư nhận lấy bó hoa này, cô không nhịn được đấm mấy cái vào lồng ngực trắng chắc của phó chức, thậm chí đỏ vành mắt nói, thực ra em không muốn tốt nghiệp chút nào. Thời sinh viên dù có rất nhiều phiền não nhưng đó luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Phó chức làm sao không biết chứ, anh tốt nghiệp trước cô 3 năm. Phó chức ôm Thẩm Thư Dư vào lòng, anh như người anh cả an ủi cô, tiểu ngư nhi của anh, sau này em sẽ chính thức bước vào xã hội. Đây là một bước đi em phải đối diện, cuối cùng chúng ta rời khỏi nhà kính để trưởng thành. Nếu có thể, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô dưới vây cánh của mình. Nhưng trong lòng phó chức rất rõ ràng, Thẩm Thư Dư của anh là một cô gái mạnh mẽ. Thẩm Thư Dư nhìn bó hoa trong tay, nước mắt bất giác chảy xuống. Thực ra trong lòng cô rất mâu thuẫn rối rắm, rất băn khoăn. Tại bước ngoặt của cuộc đời, cô mê mang mờ mịt. Phó chức kéo Thẩm Thư Dư ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn ở một bên. Anh quỳ một gối lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, an ủi cô từng câu từng chữ. Thẩm Thư Dư hít mũi, lắc đầu nói, em chỉ là hơi thương cảm thôi, thực ra không có gì đâu. Em biết mình phải đối mặt với chuyện này, chỉ là khi nhìn thẳng lại cảm thấy rất tàn khốc. Phó chức vươn tay sờ má Thẩm Thư Dư, nói, đúng lúc trong khoảng thời gian này anh muốn thư giãn, chúng ta cùng đi du lịch được không em? Thẩm Thư Dư đương nhiên không tin lời anh nói, anh bận rộn vậy đâu có thời gian để thư giãn. Không được, cô lắc đầu. Tuy nhiên phó chức là một người thuộc phái hành động danh xứng với thực, thấy Thẩm Thư Dư lơi lỏng một chút anh lập tức gọi điện thoại lên lịch cho chuyến đi. Một tay anh cầm điện thoại, tay kia thì bưng bữa sáng đã làm xong đưa cho Thẩm Thư Dư, anh nói, em ăn sáng trước đi, đợi chồng nói xong cú điện thoại thì mọi việc sẽ được sắp đặt ổn thỏa. Phó chức, Thẩm Thư Dư nhìn bóng lưng cao lớn lại bận rộn của anh, dường như chẳng có gì yên tâm hơn cái này. Mùa hoa dành dành đã đến rồi, mới sáng sớm tại sân bay đã phảng phất mùi hoa. Người trước mắt là bạn trai của cô, anh là người bạn trai tốt nhất trên thế giới. Hiện tại cô đã đến một hành trình mới trong cuộc đời, mà anh thì sẽ luôn ở bên cạnh cô. Về ve vãn, bước vào xã hội và thời sinh viên ít nhiều đều có khác biệt, mặc dù trong vòng tròn của Thẩm Thư Dư đa số đều là sinh viên và thầy cô, nhưng cô phải thừa nhận mình đã bước vào nơi làm việc. Hiện nay Thẩm Thư Dư làm cô giáo tại trung tâm đào tạo của chị họ Thẩm Cửu Cửu, trên cơ bản đều tiếp xúc với các học sinh. Nhưng một công ty có chế độ riêng, đương nhiên sẽ có đủ loại hạng mục khảo hạch. Thường ngày Thẩm Thư Dư không tiếp xúc nhiều với các giáo viên khác, nhưng đến khi khảo hạch vào cuối tháng hoặc đầu tháng thì không khỏi bị đưa ra so sánh. Trái tim cô coi như rộng lượng, nghĩ sau này sẽ không mãi làm việc ở thành phố Phong Châu, chỉ coi công việc ở đây là một loại rèn luyện. Bớt đi áp lực cạnh tranh, công việc dường như cũng thoải mái hơn nhiều. Ban đầu tiến vào hoàn cảnh mới cộng thêm con người của Thẩm Thư Dư chậm nhiệt, cô cũng không tiếp xúc nhiều với các giáo viên khác. Nhưng sau 3 tháng làm việc Thẩm Thư Dư cũng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các giáo viên khác trong trung tâm đào tạo. Bởi thế ngoài giờ làm việc rảnh rỗi hay tụ tập tâm sự hóng chuyện với nhau hoặc là nói ra ý nghĩ của riêng mình. Lại nói rất trùng hợp, Thẩm Thư Dư có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô lại biết Trương Kỳ ở đây. Nếu không phải Trương Kỳ tự giới thiệu, cô hoàn toàn không nhớ ra người này là ai. Hồi năm thứ nhất, bởi vì Thẩm Thư Dư được múa mở màn cho lễ kỷ niệm thành lập trường mà bị người ta hát thuốc màu màu đỏ, là do Trương Kỳ gây ra. Nói tới việc đã qua, Trương Kỳ hết sức áy náy. Tuy rằng 4 năm trước cô ta từng nói xin lỗi trước mặt Thẩm Thư Dư ở phòng giáo vụ, nhưng chuyện đó vẫn là một cái gai chôn trong lòng Trương Kỳ. Học cùng một trường, cơ hội chạm mặt của Trương Kỳ và Thẩm Thư Dư thực ra rất nhiều, nhưng Thẩm Thư Dư quả thật không nhớ ra Trương Kỳ. Cho nên dù là gặp thoáng qua cô cũng chẳng nhớ ra người trước mắt là ai. Nếu không phải Trương Kỳ đặc biệt nói về chuyện cũ kia, Thẩm Thư Dư căn bản không nhận ra Trương Kỳ trước mắt chính là người từng khiến cô khốn đốn. Ai ngờ chỉ chớp mắt đã qua 4 năm. Buổi trưa hôm nay hai người ngồi trong phòng tập nghỉ ngơi, Trương Kỳ tỏ vẻ ấy nấy nói với Thẩm Thư Dư, sau chuyện đó hễ khi tôi thấy cậu ở trong trường là đi đường vòng, thật sự cảm thấy không thể gặp mặt cậu. Thẩm Thư Dư vươn tay sờ mái tóc rối bời của Trương Kỳ. Tỏ vẻ vô lý, nói, cậu còn dám nói nhỉ, cậu không nói chúng ta còn có thể làm bạn, hiện tại xem ra, đừng mà, Trương Kỳ tỏ vẻ vô tội, tôi đã lấy dũng khí rất lớn mới dám nói với cậu đấy. Thẩm Thư Dư cười, được thôi, vậy tôi rộng lượng không nhớ đến việc xưa nữa. Lúc này Trương Kỳ mới yên tâm, thực ra tôi hoàn toàn không biết cậu, cũng không oán không thù với cậu. Nhưng dù sao còn trẻ dại, làm chuyện sai lầm. Cảm ơn cậu tha thứ cho tôi. 4 năm trước Trương Kỳ tuyệt đối không ngờ tới hôm nay sẽ cùng Thẩm Thư Dư ngồi với nhau trò chuyện. Năm ấy cô ta làm sai đã nhận được hình phạt tương ứng, mấy năm nay cô ta vẫn rất tự trách. Hiện giờ có cơ hội xin lỗi lần nữa, trong lòng cô ta cũng dễ chịu hơn nhiều. Thẩm Thư Dư không phải thánh nhân, nếu là vào 4 năm trước cô tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho Trương Kỳ. Nhưng sự việc đã qua lâu rồi, tất cả đều bình thản như dòng nước. Hơn nữa trong khoảng thời gian đi làm cô và Trương Kỳ cũng dựng nên tình bạn tốt đẹp, nghĩ đến 4 năm trước Thẩm Thư Dư không khỏi nhớ lại ngày đó gặp Phó Chức lần đầu tiên, chính là vào lúc trên đường đi tới phòng giáo vụ sau buổi kỷ niệm thành lập trường, cô đã đụng phải Phó Chức, cô bị bánh xe của anh bắn nước lên hơn nửa người. Cũng là sau hôm đó, giữa hai người đã có sự ràng buộc sâu sắc. Mọi việc đều có nhân có quả, Thẩm Thư Dư không khỏi nghĩ rằng nếu ngày ấy cô không đến phòng giáo vụ thì có phải đời này sẽ không cùng xuất hiện với Phó Chức không? Cho nên có đôi khi cô cảm thấy rất may mắn. Trước đây chuyện về Thẩm Thư Dư và Phó Chức chính là một đoạn giai thoại ở trong trường, Trương Kỳ cũng nghe được không ít. Hiện tại Trương Kỳ thường xuyên có thể nhìn thấy Phó Chức tới đưa đón Thẩm Thư Dư đi làm tan ca, cô ta không khỏi sinh lòng hâm mộ. Buổi tụ tập đêm nay đàn anh Phó Chức có đến không? Chị Cửu Cửu nói có thể dẫn theo người nhà đó. Thẩm Thư Dư lắc đầu, anh ấy bận lắm, loại tụ tập này anh ấy không quan tâm cho lắm, tôi sẽ không gọi anh ấy đến. Buổi tiệc tối nay do bà chủ Thẩm Cửu Cửu dẫn đầu, toàn thể giáo viên trong trung tâm đào tạo đều đến nhà hàng 5 sao ở nội thành ăn liên hoan. Việc này đã định vào tuần trước, Thẩm Thư Dư thuận miệng cho Phó Chức biết, cũng không nói muốn dẫn anh đi. Vào cuối tháng 10 thành phố Phong Châu đã chuyển lạnh, buổi tối ra ngoài cần phải mặc áo khoác giữ ấm. Sau khi dậy xong Thẩm Thư Dư cũng vội vàng chạy qua. Mấy hôm nay bởi vì nhiệt độ không khí thay đổi nên cô hơi cảm nhẹ, Phó Chức dặn dò nhiều lần bảo cô mặc thêm quần áo. Sau khi tốt nghiệp Thẩm Thư Dư bắt đầu sống chung với Phó Chức, hai người yêu nhau từ đại học cho tới giờ, Thẩm Thư Dư đã không còn rụt rè như hồi mới hẹn hò với Phó Chức, dọn vào nhà anh ở hình như trở thành một chuyện rất dĩ nhiên. Ăn uống xong thì đã hơn 8 giờ, khi Thẩm Thư Dư chuẩn bị đứng dậy thì nhìn di động, cô mới phát hiện một tiếng trước Phó Chức gửi tin nhắn cho cô nói là ở dưới lầu nhà hàng chờ cô. Buổi tối cả đám người trò chuyện hăng say, Thẩm Thư Dư không có xem di động. Lúc này cô vội vàng gọi điện thoại cho Phó Chức, hỏi anh còn ở dưới lầu hả? Ừ, em đi xuống là thấy xe anh ngay, Phó Chức đáp. Thẩm Thư Dư, anh đợi một tiếng rồi sao? Phó Chức, gần vậy, Thẩm Thư Dư, sao anh không gọi điện thoại cho em? Em không nhìn thấy tin nhắn của anh. Phó Chức, không có gì, anh ở trên xe chơi game. Sau khi cúp máy, Thẩm Thư Dư vội vã nói tạm biệt với các bạn đồng nghiệp, cô lòng như lửa đốt đi xuống lầu. Xe của phó trước rất dễ thấy, Thẩm Thư Dư liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Anh quả nhiên ngồi trên xe chơi game, nhìn thấy Thẩm Thư Dư đi qua, phó trước tắt game, anh bước xuống mở cửa xe cho cô, ăn xong rồi à, xong rồi, khuôn mặt Thẩm Thư Dư đỏ bừng, ánh mắt nhìn phó trước có chút mất tự nhiên, phó trước không để ý, anh xoay đầu xe nói, vậy cùng anh đi ăn bữa cơm, tối nay anh hiếm khi về sớm chút, lại quên mất đêm nay cô có buổi tụ tập. Trong lòng Thẩm Thư Dư càng tự trách hơn, em xin lỗi, phó trước vươn tay sờ má Thẩm Thư Dư, cười nói, xin lỗi con khỉ, anh nói xong lại không nhịn được trêu cô, nếu em ấy nấy thì buổi tối tự chủ động chút đi. Thẩm Thư Dư như là bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, lúc tụ tập các đồng nghiệp nói tới đủ chuyện, sau đó không biết làm sao nói tới chuyện sống chung với đàn ông, đám người này rất dạn dĩ, nói ra một số chuyện riêng tư hoàn toàn không kiêng dè. Vì thế Thẩm Thư Dư ít nhiều cũng nghe vào đầu, không chỉ nghe lọt tai cô cũng muốn buổi tối thử xem có hiệu quả không. Cùng phó trước ăn tối xong trở về thì mới hơn 9 giờ, Thẩm Thư Dư về nhà muốn đi tắm ngay, lúc đi tắm cô nghĩ tới chuyện đồng nghiệp nói tới, trái tim cô bèn đập rất nhanh. Tuy rằng đã ở bên phó trước nhiều năm, nhưng nội tâm cô không phải là người cởi mở, thế nên vẫn chưa dám làm ra chuyện bạo dạn. Các đồng sự nói trong lòng đàn ông thực ra rất muốn tìm kiếm một chút kích thích, thế thì càng đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai người. Thẩm Thư Dư tắm rất lâu, lúc đi ra cô đã thấy phó trước tới phòng vẻ bận việc. Nhịp tim cô đập thình thịch, gấp gáp tìm kiếm quần áo thích hợp trong tủ đồ. Chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm là thiết yếu, còn cần một đôi giày cao gót. Có trời mới biết trong tủ đồ của Thẩm Thư Dư có bao nhiêu quần áo, nhưng phần lớn đều mới tinh, cô chưa từng mặc lần nào. Kể cả chiếc váy ngắn trên tay cô lúc này, sau khi thay đồ xong Thẩm Thư Dư nhìn mình trong gương, cô có phần không quen, ngay cả bản thân cũng phải thừa nhận rất khác lạ. Chiếc váy không tính là hở hang, nhưng mà như ẩn như hiện khiến người ta mơ mộng. Cô xõa ra mái tóc dài hơi xoăn của mình, sau khi thoa chút son đơn giản thì mang giày cao gót, bởi vì học múa cộng thêm chiều cao. Thẩm Thư Dư thường ngày ít mang giày cao gót, trong tủ giày cũng có một hàng giày cao gót do phó trước mua, tất cả đều là nhãn hiệu có tiếng, cũng gần như mới toanh. Thẩm Thư Dư chọn một đôi màu nu, phối hợp với chiếc váy trên người gần như là kéo chân cô dài ra. Không thể không nói, sau khi phụ nữ mặc váy vừa người và mang giày cao gót thì toàn thân có điểm khác biệt rõ ràng. Nếu nói ban ngày Thẩm Thư Dư là một cô gái trong sáng đáng yêu, hiện tại trong chớp mắt cô biến thành một người đẹp gợi cảm. Trang bị đầy đủ xong, cô đi từng bước ra khỏi phòng. Lúc đó phó trước còn ở trong phòng vẽ, Thẩm Thư Dư gần như có thể nói là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng cô rất khẩn trương, một mặt là bản thân không quen, mặt khác cũng sợ phó trước không quen. Lúc đi đến cạnh cửa phòng vẽ, Thẩm Thư Dư hít sâu một hơi, cô đang định tiến vào ai ngờ đụng phải lồng ngực trắng chắc của phó trước. Phó trước cũng bị Thẩm Thư Dư làm giật mình, anh lập tức vươn tay ôm lấy cô, sao em không lên tiếng, nói chưa dứt lời anh đã nhận ra điểm khác lạ. Thẩm Thư Dư xấu hổ không thôi, cô xoay người muốn chạy trốn nhưng bị anh ôm chặt lấy, vợ, em muốn làm gì? Không làm gì cả, Thẩm Thư Dư vươn tay đánh phó trước, anh buông ra đi, buông ra, phó trước ôm cô càng chặt hơn, vì sao anh phải buông ra? Thẩm Thư Dư dứt khoát lỡ rồi thì làm thôi, cô đỏ mặt nói, anh không buông ra em làm sao tiếp tục chứ? Cổ họng phó trước kéo căng, anh quả nhiên buông ra. Thẩm Thư Dư hít sâu một hơi, cô lùi ra sau nửa bước. Sau đó giống như con rắn vươn tay kéo tay phó trước, anh đi theo em, cô mang giày cao gót 10 phân, bước đi rất cẩn thận, nhưng cũng vì dáng dấp chậm chậm như vậy mà khiến phó trước ngứa lòng. Sau khi kéo phó trước tới phòng ngủ, Thẩm Thư Dư dùng một tay đẩy anh lên giường, sau đó cô từ từ bò lên giường. Chồng ơi, chúng ta chơi một trò chơi được không? Cô nói xong ngồi vắt ngang trên người anh. Đôi mắt phó trước tối sầm, anh bình tĩnh trả lời, được, em nói gì cũng tốt, có chết anh cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố Phong Châu được một năm thì Thẩm Thư Dư bắt đầu nảy sinh ý nghĩ quay về huyện An Hồng, nguyên nhân chính vẫn là vì người nhà. Tuy rằng hiện tại giao thông phát triển, nhưng mỗi lần cô đi về một chuyến thì phải mất không ít thời gian, bởi vậy số lần trở về cả năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Một năm nay ở thành phố Phong Châu, Thẩm Thư Dư đi về 10 lần, mỗi lần có lẽ ở nhà 2 ngày, nói cách khác trong thời gian một năm cô ở nhà nhiều lắm cũng 20 ngày. Ông ngoại và bà ngoại của Thẩm Thư Dư ngày trong đêm ngóng mong cô quay về huyện An Hồng để phát triển. Đối với một cô gái mà nói, phiêu bạc bên ngoài quanh năm luôn sẽ khiến người nhà lo lắng. Tuy rằng Thẩm Thư Dư ở thành phố Phong Châu còn có chị họ Thẩm Cửu Cửu chăm sóc, nhưng dù sao Thẩm Cửu Cửu cũng có gia đình của mình. Lại nói Thẩm Cửu Cửu sau khi kết hôn luôn bận bịu với sự nghiệp của mình, năm ngoái chị ấy mới mang thai, đến giờ đã được 7 tháng. Thời kỳ đầu mang thai chị ấy ống nghén rất nặng, cũng khiến cho chị ấy bản thân lo chưa xong, đâu có nhiều thời gian để quan tâm đến Thẩm Thư Dư. Người nhà không biết một năm nay Thẩm Thư Dư ở thành phố Phong Châu có bạn trai phó chức chăm sóc, ngay cả loại chuyện cảm mạo cũng ở cấp bậc cảnh giới. Tuy rằng chị họ Thẩm Cửu Cửu mang thai, nhưng anh rể Hạ Thần cũng thấy Thẩm Cửu Cửu luôn quan tâm đến tình hình gần đây của Thẩm Thư Dư. Một năm nay ở thành phố Phong Châu, Thẩm Thư Dư sống rất vui vẻ. Nhưng vui thì vui, dù sao cũng không phải quê nhà của mình, con người ai cũng có cảm giác lá rụng về cội. Hơn nữa có một lần Thẩm Thư Dư trò chuyện với bà ngoại qua video, cô nhìn thấy bà cụ khóc nói nhớ cô. Trong lòng cô bèn có kế hoạch muốn quay về huyện An Hồng. Nhưng nếu phải trở về huyện An Hồng, Thẩm Thư Dư nghĩ thầm giữa cô và phó chức chắc chắn sẽ xuất hiện một tình huống xa cách. Hiện nay phòng làm việc của phó chức nằm ở thành phố Phong Châu, ở đây có mấy trăm nhân viên làm việc, không có khả năng nói buông là buông. Cũng bởi vì điều này mà sau khi tốt nghiệp Thẩm Thư Dư thuận theo tình hình ở lại làm việc tại trung tâm đào tạo của chị họ. Bây giờ nghĩ lại cô cũng nên trở về, Thẩm Thư Dư nghiêm túc đề cập tới chuyện này với phó trước. Giữa hai người họ gần như không có gì không nói được, cũng không quen giấu tâm sự ở trong lòng. Thẩm Thư Dư nói đến chuyện muốn quay về huyện An Hồng, phó trước im lặng một lúc rồi hỏi cô, em có kế hoạch khi nào trở về chưa? Em còn chưa nghĩ xong. Thẩm Thư Dư ngồi trên sofa ôm hai đầu gối của mình, có lẽ càng nhanh càng tốt. Phó trước gật đầu, anh đứng bên quầy ba bếp đang hâm nóng sữa cho Thẩm Thư Dư. Cô không biết anh có ý gì, cô chẳng nói gì chỉ phồng má nhìn anh cách đó không xa. Cô có thói quen uống sữa, gần như mỗi tối đều sẽ uống một cốc, thế nên mỗi tối phó trước sẽ theo thói quen hâm nóng một cốc sữa cho cô. Tính ra anh đã hâm sữa cho cô một năm trời. Lò vi sóng phát ra một tiếng đinh, phó trước bưng sữa qua. Trở về cũng phải, dù sao em ở đây không có người thân bạn bè nào. Phó trước nói xong tự nhiên đưa sữa cho Thẩm Thư Dư, sau đó anh ngồi bên cạnh cô ôm lấy cô. Thẩm Thư Dư đang cầm cốc sữa. Cô nghiêng đầu nhìn phó trước, anh hy vọng em đi à? Phó trước cắn lỗ tai Thẩm Thư Dư, anh ước gì em ở trong lòng anh cả đời. Anh nói xong vươn tay xoa bóp người cô, dạo này gầy rồi. Cũng gần vậy, chỉ gầy 2-3 cân thôi, Thẩm Thư Dư nói. Dạy học không phải là một việc thoải mái, sau khi làm cô giáo mới có thể hiểu được. Trước đây Thẩm Thư Dư còn phải đặc biệt kiểm soát việc ăn uống không để mình béo lên, bây giờ cô hoàn toàn không cần kiểm soát bản thân mà còn có thể gầy xuống. Phó trước theo thói quen hôn cổ Thẩm Thư Dư. Anh hít sâu một hơi nói, anh đã nhờ người xem nhà ở huyện An Hồng, hở? Thẩm Thư Dư không hiểu. Phó trước nói, vào 6 tháng cuối năm anh sẽ dần dần chuyển phòng làm việc đến huyện An Hồng. Huyện An Hồng là nơi tốt, non xanh nước biếc cảnh đẹp, giao thông phát triển, cách Thượng Hải cũng gần. Thẩm Thư Dư ngạc nhiên mừng rỡ, thật sao? Từ khóe miệng phó trước mang theo ý cười thản nhiên, một năm nay cảm ơn em đã vì anh ở lại thành phố Phong Châu. 2 năm trước phòng làm việc còn ở trong quá trình chế tác phim điện ảnh, khó mà nói chuyển là chuyển ngay. Hiện giờ bộ phim đã hoàn thành, thế nên từ nửa năm trước anh đã sai người xem xét khu vực và nhà cửa ở huyện An Hồng. Thẩm Thư Dư không nói gì, trái tim lại tràn đầy ngọt ngào. Căn nhà chọn ở vị trí trung tâm thành phố, cách nhà em không xa lắm, căn đó sau này coi như là nhà tân hôn của chúng ta. Về phần phòng làm việc thì anh chọn vị trí cách nhà em khá gần, chừng 2 km thôi, phó trước nói rất tự nhiên. Anh tính toán như vậy, sau này em ở đâu thì anh ở chỗ đấy, lời yêu thương êm tai nhất trên đời này cũng chỉ thế thôi. Thẩm Thư Dư cảm động xoay người ôm lấy phó trước, cô hôn lên môi anh. Nụ hôn do vợ chủ động vĩnh viễn ngọt ngào nhất, phó trước đáp lại một cách nồng nhiệt. Nụ hôn vừa chấm dứt, Thẩm Thư Dư vươn tay lau nước bọt óng ánh ở khóe môi anh, cô thẹn thùng hỏi anh, sao anh không nói những điều đó cho em biết? Phó trước cười nói, em đâu có hỏi, thực ra anh muốn cho cô một bất ngờ. Thấy cô vui như vậy, trong lòng anh cũng vui theo. Một năm nay phó trước đương nhiên nhìn thấy những gì Thẩm Thư Dư trao ra, cô là một người con gái có nhà của mình lại vì anh mà ở nơi không người thân thuộc, anh đều biết cả. Tình cảm là do hai bên cùng vun đắp, người con gái của anh tuy rằng rất hướng nội và ngại ngùng, nhưng cô hoàn toàn thật lòng thật dạ đối xử với người khác. Thẩm Thư Dư thật sự vui vẻ, cô hôn chụt lên môi phó trước mấy cái, chồng ơi, sao anh tốt thế chứ, có thể không tốt à, phó trước cười. Không tốt một chút thì làm sao cưới được vợ hả? Vợ anh tốt vậy, lỡ như anh không tốt một chút bị người khác cũng đi thì làm sao đây? Hơn nữa anh sẽ đối tốt với cô cả đời. Sau khi xác định kế hoạch trở về huyện An Hồng, Thẩm Thư Dư ở thành phố Phong Châu chưa được một tháng thì thật sự trở về. Con người cô thực ra luôn hiểu rõ bản thân muốn làm gì, hơn nữa cũng không kéo dài. Từ khi lên đại học đến một năm sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thư Dư đã ở thành phố Phong Châu 5 năm trời, cô đã có tình cảm sâu sắc đối với nơi này, phải thật sự rời khỏi, trong lòng cô cũng có chút không nỡ. Vả lại khi nhìn thấy mấy cây anh đào trong sân, cô liền buồn rầu, sau này không ăn được làm sao đây, cây anh đào do phó trước trồng năm ấy mãi đến năm nay mới ra quả, Thẩm Thư Dư nhìn thấy quả trên cây lớn lên từng chút một, trong lòng khỏi nói vui vẻ biết bao. Một mình cô ăn không hết, hễ là bạn bè quen thân thì đều được cô tặng một giỏ, còn rất tự hào nói là do bạn trai cô tự trồng. Không chỉ thế, cô còn đặc biệt chuyển phát nhanh về nhà cho ông bà ngoại còn có họ hàng thân thích để mọi người thưởng thức, gặp ai cũng khoe khoang là do phó trước trồng. Phó trước ngược lại không lo lắng, anh nói, chuyển thẳng những cây này tới An Hồng luôn. Thẩm Thư Dư ngạc nhiên, cái này cũng được à, sao không được chứ, phó trước đi vòng cái sân một vòng rồi nói, tiếc là mảnh sân tươi tốt này không thể chuyển đi cùng. Điều đáng tự hào nhất của căn biệt thự này chính là sân vườn, vừa to lớn lại rộng rãi. Bởi vì Thẩm Thư Dư thích hoa, cho nên phó trước tự trồng hoa cỏ đầy sân, cây cối dễ di chuyển, nhưng hoa cỏ thì không. Thẩm Thư Dư cũng rất lưu luyến, có điều phó trước còn nói, căn nhà này đã tăng giá gấp 10 lần so với hồi anh mua lúc trước, lợi hại thế à. Phó trước gật đầu, ban đầu vì không muốn ở ký túc xá nên anh định tùy tiện mua một căn hộ, sau đó suy nghĩ dù sao cũng phải ở thoải mái tự tại, thế là chọn một chỗ như vậy. Tính ra căn biệt thự này từ hồi mua tới giờ đã được 8 năm, thời gian quả thật trôi qua trong chớp mắt. Phó trước nhìn nơi mình đã ở 8 năm trời, anh thế mà cũng có chút hoài niệm, anh nói với Thẩm Thư Dư, nơi này có rất nhiều hồi ức của chúng ta, đặc biệt rất nhiều lần đầu tiên, từ lần đầu tiên này luôn dễ dàng khiến Thẩm Thư Dư hiểu sai, cơ mà hai người họ thật sự có rất nhiều lần đầu tiên xảy ra ở đây. Phó trước nắm tay cô đi tới cửa nhà, anh nói, còn nhớ năm đó sinh nhật anh em bấm chuông cửa nhà anh không? Thẩm Thư Dư đỏ mặt, nhớ chứ, sao có thể không nhớ, đó chính là lần đầu tiên cô lấy dũng khí đi tỏ tình, còn là 12 giờ đêm gõ cửa nhà phó trước, bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy lúc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó mình thật sự điên cuồng, sao cô dám ở lại chỗ này vào đêm hôm khuya khoắt đợi đến 12 giờ, phó trước thở dài thật sâu, anh ôm Thẩm Thư Dư vào lòng nói. Cả đời anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, đó là món quà trân quý nhất mà anh nhận được trong đời này, cảm ơn em, cho nên dù căn biệt thự này tăng giá gấp trăm lần, anh cũng sẽ không bán đi. Không cần cảm ơn đâu, Thẩm Thư Dư cười đến ngọt ngào, bởi vì anh đáng giá mà. Cơ thể to lớn của phó trước lồng lấy Thẩm Thư Dư, dẫn cô đi về phía trước cửa, nào, em đẩy cửa đi. Trong lòng Thẩm Thư Dư cảm thấy là lạ, cô nghiêng đầu nhìn anh nhưng vẫn nghe lời đẩy cửa ra, cánh cửa từ từ bị đẩy ra. Ngay sau đó rơi vào tầm mắt chính là cánh hoa hồng đỏ phủ kín lối đi. Trời ơi, anh lại muốn chơi trò lãng mạn gì đây? Thẩm Thư Dư che miệng vừa mừng vừa sợ. Phó trước ở sau lưng cô đặt tay lên vai cô, anh đẩy nhẹ cô hướng về phía bên trong, em đi vào sẽ biết. Cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim, còn xếp thành mũi tên hướng về phía trước. Thẩm Thư Dư theo mũi tên đi qua, chỉ chốc lát sau cô lại thấy hình trái tim xếp bằng ngọn nến. Sau đó lại theo mũi tên xếp bằng ngọn nến đi lên lầu. Toàn bộ đều là cánh hoa hồng. Rốt cuộc trong nhà biến thành như vậy từ khi nào? Thẩm Thư Dư gấp gáp muốn khám phá nhiều bí ẩn hơn. Cô cẩn thận theo hướng dẫn của cánh hoa hồng đi về phía trước, không nỡ dẫm lên những cánh hoa xinh đẹp thơm ngát này. Tới lầu 2, rơi vào tầm mắt chính là một bức tranh sơn dầu rất lớn, là cô. Thẩm Thư Dư nhìn là biết đây là nét vẽ của phó trước. Anh vẽ khi nào thế? Cô quay đầu hỏi anh. Phó trước giữ khuôn mặt thần bí, nói, bí mật, anh còn nói, em lại đi về phía trước đi. Còn có bất ngờ gì nữa à? Thẩm Thư Dư tiếp tục đi theo cánh hoa hồng, cô trông thấy một chiếc áo cưới xinh đẹp, áo cưới có lẽ là giấc mộng của các cô gái trong đời này. Thẩm Thư Dư cũng từng mộng tưởng, còn nhớ hồi bé khi nhìn thấy người ta kết hôn trong thôn, mục đích chính của cô và đám bạn nhỏ là muốn đi xem cô dâu. Trên thế giới này không có ai đẹp hơn người phụ nữ mặc áo cưới. Bắt đầu từ lúc đó Thẩm Thư Dư đã ảo tưởng dáng vẻ mình mặc áo cưới, nhìn thấy chiếc áo cưới trước mặt. Vành mắt của Thẩm Thư Dư không biết tại sao đột nhiên đỏ ngầu. Cô quay người lại, phó trước đã quỳ một gối xuống đất. Trời ơi, anh muốn cầu hôn sao? Thẩm Thư Dư hít mũi, tỏ vẻ không dám tin. Phó trước cố nhịn cười, anh hồi hộp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi, nói, có trời mới biết anh vì ngày hôm nay mà luyện tập biết bao nhiêu lần rồi. Nào, đưa tay cho anh. Thẩm Thư Dư không hài lòng, anh chính thức một chút đi. Tuy rằng hai người có thể được cho là vợ chồng già, nhưng cầu hôn là một điều gì đó rất có cảm giác lễ nghi, cô vẫn muốn có được cảm giác đó. Ừ, chính thức một chút, Phó Chức hít sâu một hơi, anh nghiêm túc hơn ai hết. Trái tim Thẩm Thư Dư đập thình thịch, cô biết rõ tiếp theo anh có thể sẽ nói những gì, nhưng nhịp tim vẫn đập điên cuồng. Nhìn kỹ lại, hôm nay Phó Chức ăn mặc chính thức hơn mọi khi nhiều. Ban nãy vừa về tới nhà Thẩm Thư Dư còn trêu anh một câu hôm nay anh rất đẹp trai. Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây, nói là hôm nay đi gặp khách hàng. Hiện tại Phó Chức quỳ một gối trước mặt Thẩm Thư Dư, thắt lưng thẳng tắp, từng câu từng chữ rất nghiêm túc. Thẩm Thư Dư, em có bằng lòng lấy anh Phó Chức không? Chỉ cần em bằng lòng đồng thời nhận lấy chiếc nhẫn này trong tay anh cam đoan sau này sẽ yêu thương em tới chết. Em nói phía đông anh tuyệt đối không dám đi về phía tây, em bảo anh quỳ anh tuyệt đối không ngồi. Thẻ ngân hàng, chìa khóa, két sắt còn có tên trên giấy tờ bất động sản đều là của em, mạng của anh cũng là của em. Thẩm Thư Dư lắng nghe vốn muốn khóc, nhưng sau đó lại bị câu cuối cùng của anh chọc cười, ai muốn mạng của anh chứ? Tuy rằng đã tập luyện riêng vô số lần, nhưng dù sao cũng là lần đầu thực chiến, Phó Chức khó tránh khỏi hơi ngượng ngùng. Có trời mới biết lúc anh tập luyện nói rất trôi chảy, lúc này thì nói năng lộn xộn giống như bị chó cắn. Anh gãi đầu, nói, anh ăn nói vụng về, cơ mà đại khái là mang ý như vậy. Thẩm Thư Dư là người được cầu hôn hiển nhiên cũng rất kích động. Không chỉ kích động, sự cảm động trong lòng khó mà diễn tả. Em bằng lòng lấy anh nhé, Phó Chức nói ra những lời này hết sức nghiêm túc. Thẩm Thư Dư khóc không thành tiếng, cô gật đầu cố gắng nói, em bằng lòng. Phó Chức thế mà hốc mắt cũng đỏ ngầu, anh vội vàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Thư Dư, anh đứng dậy hôn cô mãnh liệt. Anh còn trẻ, bởi vì gặp được cô mà trái tim đã có nơi chốn. Muốn cùng cô xây dựng một gia đình, muốn cả đời không chia lìa. Trước đây anh kiêu ngạo ngang ngược, không biết tri kỷ là thứ gì, nhưng sau khi gặp được cô thì thay đổi từng chút một. Thực ra Phó Chức luôn muốn làm sớm chuyện cầu hôn, nhưng dù sao hai người cũng còn trẻ, vả lại trước đó anh vẫn cho rằng mình còn chưa có nền tảng gì. Lời hứa hẹn mà anh dành cho Thẩm Thư Dư phải xây dựng trên sự tự tin của bản thân. Hiện tại Phó Chức có tự tin, anh biết rõ tương lai mình có thể mang đến những gì cho Thẩm Thư Dư. Phó Chức hôn đi nước mắt trên khuôn mặt Thẩm Thư Dư, anh nắm tay cô đi tới trước chiếc áo cưới. Chiếc áo cưới này là do anh thiết kế, cũng tự tay anh làm ra. Phó Chức nói xong trên mặt còn có chút tự hào, anh tin tưởng trên thế giới này không có ai hiểu rõ vóc dáng của em hơn anh, kể cả bản thân em. Tuy rằng Thẩm Thư Dư rất muốn phản bác, nhưng cô quả thật phải thừa nhận anh là người hiểu cô nhất. Thậm chí không cần đo lường, anh cũng biết được mỗi một tấc trên người cô. Anh đã hôn qua từng tấc một. Đẹp thật, Thẩm Thư Dư đã bị thu hút sâu sắc bởi chiếc áo cưới này. Quá nhiều bất ngờ, cô thậm chí hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa. Rốt cuộc anh vì cô đã làm bao nhiêu chuyện mà cô không biết chứ? Em thích không? Phó Chức nghiêng đầu cười hỏi. Anh cười nhưng hốc mắt đỏ ngầu. Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn gật đầu, thích lắm. Phó Chức, vậy em mặc chiếc áo cưới này lấy anh nhé. Thẩm Thư Dư, được. Thực ra Phó Chức đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Bắt đầu từ năm ấy khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên, cuốn lấy cô, theo đuổi cô, có được cô, thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng gần 5 năm trời, vậy nên bọn họ coi như là từ đồng phục đến áo cưới đúng hay không? Sau khi phấn khích qua đi là sự bình tĩnh thản nhiên, Thẩm Thư Dư nép trong lòng Phó Chức, tò mò hỏi anh, tại sao anh đột nhiên muốn cầu hôn thế? Cô ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay, vui vẻ cười toe toét. Trước kia Phó Chức từng tặng cô một chiếc nhẫn đính kim cương những vòng quanh cũng rất đẹp, nhưng suy cho cùng kiểu dáng khác biệt. Lúc đeo vào tay trông khác biệt rất lớn, Phó Chức cười trả lời, dù sao chúng ta cũng không thể sống chung phi pháp cả đời, sống chung phi pháp. Thẩm Thư Dư tươi cười vươn tay đánh Phó Chức một cái, rõ ràng một giây trước cô còn rất cảm động, nhưng bầu không khí tốt đẹp đã bị một câu của anh phá hỏng. Thật không hổ là trai thẳng sắt thép. Phó Chức cầm tay Thẩm Thư Dư lên hôn, anh nói, cưới em sớm chút mới là việc chính. Thẩm Thư Dư cười ngọt ngào không nói gì. Phó Chức lại nói, tiếp theo còn một mớ chuyện đấy. Bước đầu tiên là đến nhà em cầu hôn. Thẩm Thư Dư cười, nếu mẹ em không đồng ý chúng ta kết hôn anh nói làm sao đây? Vậy không có khả năng rồi. Phó Chức hiểu rõ trong lòng, mẹ em cực kỳ thích anh, lần nào anh tới nhà em chẳng phải mẹ em đều đích thân xuống bếp chiêu đãi à? Em nói đi, em có loại đãi ngộ này không? Thẩm Thư Dư không nhịn được phàn nàn, là em nói với mẹ anh thích món ăn mẹ nấu, mẹ mới chủ động xuống bếp đó. Anh mặc kệ, dù sao anh đã nhận định người mẹ vợ này rồi. Thẩm Thư Dư cười véo má Phó Chức, anh không biết ngượng ngùng gì cả, ngượng ngùng lấy vợ được à? Phó Chức nói xong tiến đến trước ngực Thẩm Thư Dư cọ cọ, còn là cô vợ thơm như vậy. Thẩm Thư Dư không khỏi hiếu kỳ, vậy ba anh thì sao? Ba anh? Phó Chức ngẩng đầu, anh ba ước gì em bước qua cửa nhà anh sớm hơn. Em cũng không phải không biết, mấy năm nay Phó Chức thường xuyên đưa Thẩm Thư Dư về nhà, nguyên nhân chủ yếu chính là ông già trong nhà nhớ cô. Phó Chính Huy thật sự rất yêu thương Thẩm Thư Dư, gần như đối xử với cô như đứa con gái. Mấy năm nay Thẩm Thư Dư và Phó Trước ở bên nhau, hai người cũng thường xuyên về nhà ông, lúc có cô giữa Phó Trước và ba mình hình như trở nên hòa thuận hơn. Thẩm Thư Dư biết Phó Trước hiểu lầm, cô nói, không phải, ý em là sau này anh chuyển phòng làm việc tới huyện An Hồng, ba anh không có ý kiến hả? Phó Trước cười, tiền anh mua nhà là ba tài trợ đó, Thẩm Thư Dư, cho nên bác ấy biết sau này anh sẽ phát triển ở huyện An Hồng ư? Phó Trước, nói chính xác hơn là ông ấy cũng sẽ dọn sang đây dưỡng lão. Anh nói xong bèn sờ bụng Thẩm Thư Dư, bùi ngùi nói, ba anh hiện giờ ngày ngóng đêm trông mong chờ bụng em có động tĩnh sớm chút, quả thật hiện tại Phó Chính Huy ngày ngóng đêm trông, mong chờ Thẩm Thư Dư và Phó Trước mau có con. Cả đời ông không cầu xin gì, chỉ muốn tới lúc già không việc gì làm có thể chăm sóc cháu trai. Thẩm Thư Dư mỉm cười vỗ tay Phó Trước, anh nghĩ đẹp nhỉ, em còn chưa lấy anh đâu, chuyện này không sớm thì muộn thôi. Phó Trước không kìm lòng được hôn lên má Thẩm Thư Dư. Hay là ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, anh đừng quấy phá. Thẩm Thư Dư dường như có thể tưởng tượng hình ảnh mà Phó Trước nói tới. Tuy rằng thời đại này tình yêu và hôn nhân tự do, giao thông tiện lợi, nhưng nếu lấy chồng xa ít nhiều cũng có bất tiện. Thẩm Thư Dư không phải chưa từng nghĩ đến tương lai mình sẽ lấy Phó Trước, cô cũng nghĩ lấy chồng theo chồng đi theo Phó Trước đến quê nhà của anh định cư. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, Phó Trước trực tiếp chuyển phòng làm việc đến quê nhà của cô. Sao có thể không cảm động chứ? Nói thật đi, em có từng nghĩ đến chuyện con cái không? Phó Trước hỏi một cách nghiêm túc. Thẩm Thư Dư lắc đầu, em còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Vậy là chưa từng suy nghĩ. Phó Trước hiểu được, dù sao Thẩm Thư Dư là sinh viên vũ đạo, hiện tại gần như còn đang ở thời hoàng kim. Nếu hiện tại sinh con thì đối với sự cố gắng nhiều năm của cô hầu như là uổng phí. Nói mới nhớ, qua mấy lần Phó Chính Huy nhắc tới chuyện con cái thì Phó Trước cũng vô tình nghĩ đến. Nghĩ đến tương lai có một kết tinh tình yêu thuộc về bọn họ. Trái tim anh sẽ được lấp đầy. Có một hình ảnh luôn hiện lên trong đầu Phó Trước, một nhà ba người, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ để chân trần đi chậm chậm trên bờ cát dưới ánh nắng chiều. Giấc mộng này sẽ thực hiện được vào một tương lai không xa. Anh muốn có con không? Thẩm Thư Dư nhìn Phó Trước hỏi. Phó Trước nhún vai, vẻ mặt thoải mái, nhà chúng ta do em làm chủ, em muốn thì anh muốn, em không muốn thì anh cũng không muốn. Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, nói, nếu em định cả đời không muốn có con thì sao? Trước khi anh hỏi vào ngày hôm nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề con cái, quả thật chưa từng nghĩ tới phương diện đó. Phó Trước khựng lại rồi nói, vậy chúng ta nhận nuôi một đứa đi. Anh muốn cùng em chứng kiến sự trưởng thành của một sinh mệnh, tham dự đồng thời trao ra, nó sẽ thay thế chúng ta tiếp tục dòng đời. Ánh mắt Thẩm Thư Dư cay xè bởi vì mấy câu có vẻ như nhỏ nhặt của Phó Trước. Cô còn chưa có ý thức làm vợ người ta, càng chưa nghĩ tới làm sao nuôi dưỡng một sinh mệnh. Nếu không phải lời cầu hôn của anh vào hôm nay, cô thậm chí tưởng rằng mình còn là một đứa trẻ, nhưng cô tin tưởng, tương lai cô sẽ cùng anh tham dự vào sự ra đời của một sinh mệnh, chứng kiến sự trưởng thành của nó, dự phần đồng thời trao ra. Vợ ngốc, lúc này em khóc gì hả? Phó Trước không hiểu tại sao cô khóc. Thẩm Thư Dư ngượng ngùng nói ban nãy trong đầu mình vừa hiện lên cảnh tượng sinh con, cô kéo anh đứng dậy, em muốn đi thử áo cưới, lỡ như em mặc vào không đẹp thì làm sao? Phó Trước lại tỏ vẻ tự tin. Vợ anh mặc vào chiếc áo cưới do anh tự tay thiết kế làm ra, đó đương nhiên là cô dâu đẹp nhất cả thế giới này. Phó Trước dứt lời dùng một tay bế Thẩm Thư Dư lên. Cô là công chúa của anh, là hoàng hậu của anh, là vợ của anh. Về kết hôn, vào mùa xuân năm thứ hai sau khi Thẩm Thư Dư tốt nghiệp đại học, cô cùng Phó Trước kết hôn. Từ tình yêu thời đại học đến hôn nhân sau khi tốt nghiệp, bọn họ dùng thời gian gần 5 năm trời. Trong lúc yêu đương Thẩm Thư Dư rất giống những cô gái khác từng mang ngờ vực. Thậm chí ban đầu hẹn hò với Phó Trước cô từng nghĩ hai người có thể ở bên nhau lâu dài không? Nhưng trên con đường này hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nắm tay nhau đối mặt với học hành, công việc, đủ loại vấn đề trong cuộc sống. Trong thời gian sống chung dần dần tin tưởng đối phương chính là người sẽ ở bên mình cả đời. Tính ra Thẩm Thư Dư và Phó Trước cũng có thể nói là từ đồng phục đến áo cưới. Chuyện kết hôn nói thì dễ, việc cụ thể thực ra tốn rất nhiều tâm tư. Đầu tiên là hai bên gặp ba mẹ. Sau khi Phó Trước cầu hôn với Thẩm Thư Dư thì bước tiếp theo chính là gặp người nhà của cô. Tuy rằng miệng anh nói thoải mái, nhưng thật sự phải đi gặp mẹ vợ, anh lại khẩn trương hơn ai hết. Khoảng thời gian trước bộ phim điện ảnh hoạt hình do anh sản xuất được công chiếu toàn quốc, đạt được danh tiếng tốt chưa từng có, cũng được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là phim hoạt hình hay nhất Trung Quốc. Không chỉ thế, bộ phim kết thúc với thành tích doanh thu phòng vé rất tốt, đồng thời khiến Phó Trước nổi danh. Nhưng khi bộ phim được công chiếu Phó Trước cũng không khẩn trương như bây giờ.

Hai người có ngôi nhà nhỏ của mình, chuyện mong chờ nhất mỗi ngày chính là thời gian tan tầm về nhà. Bọn họ sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau quét dọn, cùng đi siêu thị mua đồ ăn, cũng sẽ cùng một không gian bận việc riêng của mình. Thẩm Thư Dư đem trái cây đã rửa sạch cắt thành khối nhỏ vừa miệng, nếu trái cây có vỏ thì cô cũng lột sạch vỏ trước. Làm xong xuôi bản thân cô lại không ăn bao nhiêu, đa số đều nhét vào trong bụng của phó trước. Bữa tiệc trái cây hôm nay có dưa vàng, nho, dâu tây. Thẩm Thư Dư bưng đĩa trái cây ngồi xuống bên cạnh phó trước, cô tỏ vẻ sùng bái nhìn anh đặt bút viết chữ. Đợi khi anh viết xong một tấm thiệp, Thẩm Thư Dư vội vàng nhét một quả nho vào trong miệng của phó trước. Anh nghỉ ngơi chút đi, đã viết nhiều vậy rồi. Thẩm Thư Dư nói xong lại xiên một miếng dâu đưa tới bên miệng phó trước. Ngày kết hôn ngày càng gần, đợt viết hết mớ thiệp trên tay thì sẽ đi đưa thiệp mời. Nhưng không gấp vào lúc này, phó trước thuận thế dùng một tay bế Thẩm Thư Dư ngồi trong lòng mình, ôm cô như đứa trẻ. Ngọt lắm, anh nói. Thẩm Thư Dư cười, em cũng thấy rất ngọt, nào, ăn thêm một miếng nữa, đều là trái cây nhập khẩu, ăn một bữa thôi đã mất tiền lương một ngày dạy học của cô. Từ khi phó chức giao toàn bộ tài sản cho Thẩm Thư Dư, cô nhanh chóng biến hóa thành một nhà giàu mới nổi, thế nên chuyện đi làm cũng trở thành thú vui. Cứ vậy, hình như không có phiền não gì về công việc, bởi thế cô càng ngày càng hạnh phúc vô tư. Trước kia Thẩm Thư Dư không hiểu niềm vui của kẻ có tiền, bây giờ cô đã rõ. Có tiền thật sự có thể giải quyết 99% phiền não trong cuộc sống. Nói tới 1% phiền não còn lại, phó chức cười nói lúc trước khi theo đuổi Thẩm Thư Dư anh đã gặp phải phiền não dùng tiền cũng không giải quyết được. Cũng phải, cô gái bình thường quả thật không khó theo đuổi như cô. Nhưng sau khi hiểu được hoàn cảnh trưởng thành của Thẩm Thư Dư, phó chức cảm thấy rất may mắn mình không từ bỏ việc theo đuổi cô. Hai người ôm ấp nhau không bao lâu thì hai tay phó chức bắt đầu không thành thật, Thẩm Thư Dư bị anh xoa bóp đến thở hổn hển. Giọng nói cũng thay đổi, anh đừng trêu em mà, kinh nguyệt đi chưa, phó chức cắn vành tai Thẩm Thư Dư hỏi. Khuôn mặt Thẩm Thư Dư đỏ bừng, cô cố ý nói ngược lại, còn chưa, chưa, phó chức không tin, lòng bàn tay mò xuống phía dưới. Cô quen mặc váy ở nhà, rất tiện để anh ra tay. Thẩm Thư Dư nhận ra mình sẽ bị lật tẩy, cô vội vàng khép lại chân mình, không muốn bàn tay của phó chức chen vào. Anh càng lộ rõ ý cười, muốn ngón tay à, Thẩm Thư Dư xấu hổ không thôi, cô vươn tay bịt miệng phó chức. Mặc dù hai người ở bên nhau nhiều năm rồi, nhưng cô luôn rất thẹn thùng về chuyện này. Cái này xem như là tình thú nhỏ giữa hai vợ chồng, cũng chính là những lúc thế này phó chức sẽ trêu chọc cô. Trước mặt người khác, anh phụ trách cả một phòng làm việc, trên khuôn mặt lạnh lùng luôn mang theo vẻ uy nghiêm khó mà diễn tả. Phó chức lại thuận thế liếm lòng bàn tay của Thẩm Thư Dư, khiến cô giật mình một cái. Đã bao lâu rồi không cho anh chạm vào hả? Phó chức nghiến răng nói. Thẩm Thư Dư tì lên phó chức, hơi thở hổn hển. Em đâu có không cho anh chạm vào. Trên thực tế là khoảng thời gian trước Thẩm Thư Dư và phó chức đều ở lại nhà mẹ cô, thế nên vào buổi tối phó chức không dám làm càn. Nhà cô cách âm không tốt, phó chức than phiền về chuyện này rất nhiều lần. Khoảng thời gian này dọn sang nhà tân hôn thì đụng phải kinh nguyệt của Thẩm Thư Dư. Phó chức thảm thương, thịt đặt ở bên miệng nhưng anh không thể ăn. Vì thế đêm nay phó chức không nói hai lời một tay bế Thẩm Thư Dư lên đi vào phòng ngủ. Ăn no nê trước rồi tính sau. Thẩm Thư Dư biết anh có nhu cầu khá cao về phương diện kia, cô không giấu giếm nữa, thừa lúc trước khi thú tính của anh bộc phát cô lập tức nói thẳng, khoảng thời gian trước thực ra em đi gặp bác sĩ, phó chức khựng lại, dục vọng đang trào dâng chợt bị đẩy xuống một nửa bởi câu nói này của cô, là sao? Gặp bác sĩ làm gì? Em khó chịu ở đâu ư? Sao chưa từng nhắc với anh? Thẩm Thư Dư đỏ mặt, thì là kinh nguyệt của em luôn không chuẩn. Chị họ em nói tình huống thế này bình thường không dễ mang thai, chị ấy liền đề nghị em đi gặp bác sĩ để điều trị, còn đặc biệt giới thiệu một vị bác sĩ cho em. Nói tới Thẩm Cửu Cửu, hồi năm ngoái chị ấy sinh ra một bé trai mũm mĩm, hiện tại một nhà ba người sống tại huyện An Hồng. Bây giờ vào lúc rảnh rỗi Thẩm Thư Dư cũng thích đi tìm Thẩm Cửu Cửu, nguyên nhân chính vẫn là thích đứa bé kia, tiếp xúc với trẻ con nhiều hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.